chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3335, chương 3336, đồ sát thịnh yến. Thiên dần dần ám trầm, tinh quang thôi sán, nơi này là cách vũ trụ gần nhất địa phương, khiến người ta cảm thấy có thể thân thủ trích tinh cầm nguyệt. Giống, một tiếng cự tiếng giống to bạo phát, nhất thời thanh thế to lớn, phanh phanh phanh, bỗng nhiên ở giữa, tại bên trong lòng đất đột nhiên phun ra nuốt vào ra chín đạo thánh quang quang trụ. Giống như lớn lên long phi vũ, xuyên thẳng cửu tiêu, đằng xà trong miệng thốt ra băng hàn vũ khí, giá vụ phi lên, còn giống như núi cao thân thể cùng những cái kia thánh quang lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Nó cuồn cuộn lấy, vảy rắn trong lúc triển khai, huyền như thần minh đồng dạng, vạn pháp bất xâm, nó há miệng thổ tức, phương viên trăm dặm liền xuống tới bão tuyết, phun ra lạnh lẽo cương phong so đao tử còn muốn sắc bén. Trong nháy mắt, liền có 10 cái bị gió thổi thành khung xương. Cái này cũng chưa tính, nó tựa hồ vô cùng nổi giận. Hồng bảo thạch giống như dựng thẳng mắt bên trong bắn ra hai đạo màu xám khí thể. Xê dịch ở giữa, biến thành cùng nó giống như đúc đằng xà trong đám người càn quấy. Chớp mắt lại chết mấy cái. Răng rác, cái kia 9 đạo thánh quang bị nó quấn nát. Nó lập tức há miệng hướng một cái hồng y đại giáo chủ táp tới. Cái này hồng y đại giáo chủ cùng lúc trước Vương Đại Đông tao ngộ người kia phía tây lão giả đồng dạng đều là cấp SS dị nhân. Chiến lực thậm chí còn thắng bị Vương Đại Đông trọng thương cái kia. Chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh tránh ra. Đằng xà phốc cái hư không đồng thời. Cự cái đuôi to cũng theo vung đến. Tốc độ rất nhanh, cơ hồ là cùng một thời gian đến trước mắt hắn. Trên mặt hắn rốt cục có biến hóa, có chút tái nhợt, oanh. Hắn miễn cưỡng ăn đằng xà một kích này, thân thể giống như đạn pháo ngã rơi xuống mặt đất. Đem cách đó không xa một cái đỉnh núi oanh thực sự nửa bên. Bạch, hắn theo trong viên đá xông ra, đột nhiên ở giữa, hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn. Nhất thời đã nhìn thấy Vương Đại Đông, Vương Đại Đông cho hắn phất phất tay, khóe miệng cười yếu ớt, đưa tay cũng là một đạo kiếm khí chém ra, hắn sắc mặt đại biến né tránh, sau lưng truyền đến tiếng oanh minh, hắn ánh mắt xéo qua xem xét, cái kia bị hắn va sụp nửa bên sơn phong bị kiếm khí kia chém thành hai đoạn. Vương Đại Đông vốn là không có cảm thấy mình một kiếm có thể giải quyết hắn. Hắn xuất kiếm nhanh chóng, đối phương đều có thể né tránh, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Cách đó không xa hổ vương bọn người nghe thấy cái này động tĩnh, phát hiện Vương Đại Đông cùng người khác đánh lên. Toscana sắc mặt đại biến, ánh mắt che lấp nói ra, lên, hắn vốn định đang chờ đợi, không nghĩ tới bị đối phương phát hiện. Hơn nữa còn là bị một cái cấp SS lão đại phát hiện. Hắn không coi trọng Vương Đại Đông có thể tại cái kia cấp SS hồng y đại giáo chủ trên tay sống sót. Người phương Đông cũng là lỗ mãng. Toscana khinh thường muốn châm chọc nói. Thắng được đại gia hỏa đồng ý. Hổ vương lại là đang cười lạnh. Vương Đại Đông lỗ mãng. Không tồn tại. Hắn nhưng là cùng Vương Đại Đông tại một cái hư không lão đại cùng mười mấy người trong vây công. Còn sống đi ra, hắn Vương Đại Đông bản sự, tin tưởng vững chắc không rời, vô cùng tin tưởng, chờ lấy xem đi, có phải hay không mãng phu, không phải ngươi nói tính toán. Hổ vương ngưng tay tại trước, trêu tức nhìn lấy Toscana bọn người, Toscana trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lúc này sắc mặt ngưng kết xuống tới, Vương Đại Đông thế mà ba kiếm bước đi cái kia cấp SS sáu đỉnh lão đại. Cái này khiến hắn không thể tin được, không chỉ là hắn, tất cả mọi người không thể tin được Vương Đại Đông thế mà mạnh như vậy. Lúc này, lại có một cái tay gãy lão giả tới, Toscana bọn người hổ khu chấn động, còn... còn có một cái, Toskana muốn mắng cha, tại sao lại tới một cái cấp SS dị nhân, một cái đã đầy đủ khó xử ý đến, lần này còn tới hai, ha ha, có cái gì tốt khẩn trương, ngươi xem một chút hắn vì cái gì đoạn một cánh tay, ngươi biết là ai làm cho sao? Toskana nhìn lấy hổ vương sắc mặt, trong lòng cũng là khó chịu. Người nào? Hổ vương chỉ vương đại đông. Nói, cũng là hắn. Ngay tại hôm qua, ta cùng hắn cùng nhau đi tới. Giết có hai mươi mấy cái giáo đình cao thủ. Toskana sắc mặt cùng người khác, ào ào biến sắc. Không thể tin nhìn lấy vương đại đông. Một bên khác, vương đại đông nghiêng đầu nhìn lấy cụt một tay lão giả. Thế nào, còn muốn người nào thử một chút ta ly hỏa kim đồng đến uy lực sao? Hắn đồng tử đột nhiên co lại. Đây là hắn lớn nhất khuất nhục một lần. Vương Đại Đông trong đôi mắt toát ra hỏa quang. Nhìn đến lão giả giật mình trong lòng. Trong tay vội vàng cầm ra một đạo thánh quang trường thương ném Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong nháy mắt tức diệt. Quanh thân hiển hiện sáu cái long đầu. Đây là Bạch gia tuyệt học Bạch Long Kinh, tu luyện tới cảnh giới cao sau mới có thể xuất hiện dị tượng. Bạch, Vương Đại Đông tay cầm một đạo bạch sắc long khí, giống như đánh cờ đồng dạng hướng phía trước điểm ra, nhất thời thì chém ra một dải lụa không gì sánh được ánh kiếm màu trắng. Phá vỡ kéo khô mục giống như thẳng hướng hắn. Uống, lão giả hai mắt trừng trừng. Một cái trống rỗng ống tay áo trên không trung bay múa. Sau lưng xuất hiện lần nữa thánh nhân chi tượng. Thánh nhân giang hai tay ra đem hắn bưng lấy. Vương Đại Đông kiếm quang sắc bén đánh vào phía trên. Oanh, ánh kiếm màu trắng đem hắn đánh lui mấy chục trượng. Nhưng bên trong người lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lão ô quy, ngươi có gan đi ra à? Không ra, lão giả cười lạnh. Vương Đại Đông nhếch miệng, lại tay cầm một đạo màu đen long khí chạm tại trên người lão giả. Trên người lão giả thánh quang ảm đạm mấy phần. Ngay sau đó một đạo màu vàng long khí rơi xuống. Thánh quang tại ảm đạm mấy phần. Mỗi một đạo long khí rơi xuống, sắc mặt hắn thì âm trầm một phần. Đây là tại Vương Đại Đông không có ở kiếm vực bên trong thi triển nguyên nhân. Không phải vậy lời nói. Phá hắn phòng ngự cũng chỉ cần hai đạo long khí mà thôi. Bạch, Vương Đại Đông điểm ra một đạo tử sắc long khí. Long âm thanh ngâm ngâm. Lão giả lúc này rút lui thánh nhân giống. Từ thánh quang bọc lấy chạy trốn. Cái này, Toskana bọn người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy tình cảnh này. Không ai bị nổi cấp SS Hồng Y đại giáo chủ thế mà tại một cái phía đông thanh niên bên trong bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, chật vật mà chạy, cái này muốn là truyền đi, khẳng định sẽ nhấc lên cấp 18 siêu cấp gió lốc. Hổ vương đắc ý nhìn lấy Toskana, cười lạnh nói, ha ha, ngươi còn đang chất vấn vương huynh đệ năng lực sao? Ngươi, Toskana chừng lấy hổ vương, nắm chặt quyền đầu, hắn muốn đánh người. Mà hổ vương đối phương đại đông xưng hô đều biến. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định. Các loại sau chuyện này. Liền đi phía đông bái sư học nghệ. Bởi vì hắn cảm thấy vương đại đông tay bấm kiếm khí tư thế thật sự là đẹp trai đến nổ tung. Lão giả vốn là đến ngăn cản vương đại đông. Đều không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Chạy trốn trên đường tức hộc máu. Kém chút không có bị chính mình cho tức chết. Là thời điểm động thủ. Toskana đôi mắt lạnh lẽo nhìn cách đó không xa sườn núi tình hình chiến đấu. Phát ra một tiếng ngột ngạt thanh âm. Mọi người chờ mong nhìn lấy trong lòng hắn vung tay lên. Sắc mặt trầm tĩnh nói ra. Xuất phát. Sau đó, mấy chục người trùng trùng điệp điệp phóng tới cách đó không xa giữa sườn núi. Nhưng giờ phút này giáo đình đã sớm có đề phòng. Bọn họ đánh bất ngờ không có đưa đến hiệu quả. Bất quá, lúc này giáo đình mọi người đã là phân thân pháp thuật. Bị kẹp ở giữa, vô cùng khó chịu. Toscana cùng còn lại huyết lang vệ có người sói nhập bầy cừu. Một trường giết chóc thịnh yến chính tại diễn ra. Hổ vương một đôi thiết quyền đã sớm đói khát khó nhìn. Nhảy vào trong đám người. Quyền phong sắc bén, giết ra một đường máu. Đang lúc mọi người đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thời điểm. Lại có mấy đạo khí tức cường đại theo tứ phía đột nhiên dâng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.